Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 266, gặp mặt Vương Tinh. Ngày 1 tháng 2, ngày mùng 10 tháng Giêng. Thượng Hải thị đầu điều trụ sở chính. Nhận đến từ Chu Quyên điện thoại sau, Chu Vũ Kiệt cười nói: "Hài lòng bánh quay trèo đã cùng chúng ta ký hợp đồng. Diễn viên mà nói tháng này là có thể quyết định, phỏng chừng cuối tháng liền có thể bắt đầu làm phim rồi." Lâm Hữu Đức nói: "Salad, phiền não bộ phim này đều là một ít sinh hoạt hàng ngày nội dung cốt truyện. Quay chụp nhanh mà nói, phỏng chừng mấy tháng là đủ rồi. Cộng thêm phần sau tuyên truyền, phỏng chừng tại kỳ nghỉ hè ngăn là có thể lên chiếu. Không kém bao nhiêu đâu. Kỳ nghỉ hè ngăn là một hoàng kim thời gian, cho nên ngươi đến thời điểm vẫn là phải thúc giục một hồi Chu Quyên, để cho nàng khống chế xong sắp xếp thời gian, dự tính gì đó, không cần quá để ý, nhiều một chút cũng không quan hệ." Chu Vũ Kiệt cười nói: "Salad, phiền não tại kỳ nghỉ hè ngăn chiếu phim, loại trừ ở nơi này hoàng kim thời gian kiếm nhiều một chút phòng bán vé ở ngoài, còn có chính là phối hợp 56 võng phát triển kế hoạch. Lâu dài không có nội dung dưới tình huống, dù là tồn tại đầu điều toàn lực chống đỡ, cũng sẽ trở nên mỗi tình hình ngày sau. Đương nhiên, bằng một bộ phim không có khả năng thu được nội dung gì, nhưng là thu lợi nhanh nhất giải trí thủ đoạn, mà có đủ tài chính, phần sau sẽ như cá gặp nước. Cho tới dự tính, hậu thế Salad, phiền não điện ảnh quay chụp chi phí 2.100 vạn, mà phòng bán vé cao đạt 14.4 ức nhân dân tệ. Hài lòng bánh quay trèo kiếm gọn 58 ức nhân dân tệ. Hồi báo dẫn đầu cao, đủ để đứng hàng quốc nội điện ảnh tiền sử 10. Đây là tại sơ kỳ bởi vì dự tính chưa đủ đưa đến quảng bá lực đạo không đủ tạo thành kết quả. Mà bây giờ, chỉ cần điện ảnh quay xong, như vậy tu tiêu sẽ ùn ùn kéo đến tiến hành tuyên truyền dẫn lưu. Kịch vui điện ảnh trên căn bản không có người nào không thích. Quảng bá hiệu quả khẳng định so với kiếp trước muốn mạnh hơn nhiều lắm. Mà có chính mình điện ảnh hoặc là phim truyền hình, như vậy tu tiêu lưu lượng biểu hiện năng lực sẽ tiến một bước đề cao. Chung quy bán quảng cáo là cấp thấp nhất. Đem người sử dụng dẫn dắt đến tự mình cái khác có khả năng kiếm càng nhiều tiền sản phẩm lên, mới là tốt nhất biểu hiện phương thức. Chu Tổng, Lâm Tổng, thời gian không sai biệt lắm. Một bên trợ lý nhắc nhở. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Được, đi thôi." Lần này cùng Lâm Hữu Đức cùng đi ra ngoài, chính là muốn gặp mặt Vương Tinh. Vị này đoàn mua lĩnh vực lũng đoạn người, đã tại Hòa Bình tiệm cơm bày một phần phong phú dạ tiệc. Đến quán rượu, phục vụ viên dẫn đường. Chu Vũ Kiệt hai người tới rồi một gian tư mật tính thật tốt bên trong bao gian. "Chu Tổng, đã lâu không gặp." Vương Tinh thấy hai người sau, cười đứng lên. Bên người Vương Tuệ Văn cũng giống như vậy. "Vương Tổng." Chu Vũ Kiệt cười phân biệt cùng hai người bắt tay. Lâm Hữu Đức cũng giống như vậy. Bốn người sau khi ngồi xuống, Vương Tinh cười nói: "Chu Tổng, tùy tiện gọi một vài món ăn, nhìn một chút có hợp khẩu vị hay không. Hòa Bình tiệm cơm thức ăn, nào có không lành miệng vị à?" Chu Vũ Kiệt cười nói: "Đỉnh cấp tiệm cơm lớn, lại trừ tại ngọt bùi cay đắng loại này ưa thích cá nhân lên không có biện pháp làm được mỗi người đều thích ở ngoài, cái khác trên căn bản cũng có thể thỏa mãn phần lớn khẩu vị yêu cầu." Chu Vũ Kiệt đoạn thời gian gần nhất cũng là bình thường đi thưởng thức các món ăn ngon. Phục vụ viên lên mấy cái thức ăn nóng sau, liền rời đi lô ghế riêng, đồng thời tướng môn đóng lại, mở ra một chai rượu vang. Vương Tuệ Văn là tất cả mọi người rót đầy ly rượu. "Đến, không nói trước cái khác, kính một ly." Vương Tinh cười nói: "Được." Chu Vũ Kiệt cũng cười đáp ứng nói. Một cái rượu vang uống xong, Vương Tinh cười hỏi: "Chu Tổng, chúng ta cũng coi là đã từng có khoái trá hợp tác trải qua. Ta cũng liền nói thẳng, Kim Nhật ưu tuyển cùng Mỹ đoàn hiện tại đấu tranh, hoàn toàn không cần thiết, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bên ngoài thị trường còn rất lớn, chúng ta như vậy hao tổn máy móc, đến cuối cùng chỉ có thể tiện nghi người khác. Chu Vũ Kiệt cười nói, nghe nói Mỹ Đoàn gần đây đang nói nhất bút đại đầu tư bỏ vốn. Hiện tại hẳn là cũng không kém thành chứ. Có lớn như vậy nhất bút tài chính, Mỹ Đoàn cũng sẽ không lại thiếu tiền chứ. Vương Tinh Từ tốn nói, không thiếu tiền, không có nghĩa là liền có thể không có ý nghĩa tiêu tiền. Ta không biết Chu Tổng vì sao phải nhằm vào Mỹ Đoàn. Nhưng ta chỉ muốn nói, làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì đối với Chu Tổng ngươi tới nói, thức ăn ngoài thị trường cũng không phải là trọng yếu nhất. Fan letter mới là chứ. Cái này cùng fan letter có quan hệ gì? Chu Vũ Kiệt nhướng mày một cái. Fan letter khoảng thời gian này cũng chỉ là tình cờ là bộ phận người sử dụng đẩy đưa Kim Nhật. Ưu tuyển thức ăn ngoài vẻ ưu đãi. Tuy nói có nhất định dẫn lưu tác dụng, nhưng kích thước sẽ không rất lớn. Quá nhiều dẫn lưu quảng cáo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng fan letter người sử dụng thể nghiệm. Vương Tinh cười một tiếng, hỏi, Hán Khẩu thành phố nhà kia tránh đưa thức ăn ngoài, Chu Tổng hẳn là đã biết rồi chứ? Biết rõ, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Vương Tinh nói tiếp, tránh đưa công ty này, gây dựng sự nghiệp thời điểm, chính là Kim Nhật Ưu Tuyển mới vừa bắt đầu tại Thượng Hải đánh ra danh tiếng không lâu. Đoạn thời gian đó, cơ hồ trong nghề tất cả mọi người ánh mắt đều là đặt ở đoàn mua bên trên. Nhưng cái đoàn này đội có khả năng lập tức quyết định gây dựng sự nghiệp làm thức ăn ngoài. Đủ để chứng minh bọn họ tồn tại rất mạnh ánh mắt cùng thi hành lực. Bọn họ đã khống chế Hán Khẩu thành phố thức ăn ngoài thị trường. Chính là đứng đầu chứng cớ trực tiếp. Tránh đưa 6 gã người sáng lập bên trong. Một người xuất thân từ ta Mỹ Đoàn. Ngay tại mấy ngày trước, ta phái một cái hắn đã từng đồng nghiệp đi Hán Khẩu. Chính là muốn thu mua hoặc là nhập cổ công ty này. Chỉ bất quá bị bọn họ cự tuyệt. Đúng dịp, ta cũng có ý tưởng này. Đáng tiếc kết quả cũng giống như vậy. Chu Vũ Kiệt cười nói. Kia Chu Tổng có biết, tránh đưa tại sao cự tuyệt chúng ta đề nghị. Vương Tinh không thèm để ý vấn đạo. Vương Tổng vẫn là nói thẳng đi. Ta không thích như vậy vòng vo. Chu Vũ Kiệt dứt khoát nói. Vương Tinh cười một tiếng nói. Thật ra ta lúc đầu phái người đi Hán Khẩu. Cũng không phải thật tâm muốn thu mua. Chỉ là muốn sớm hiểu một chút công ty này tình huống thực tế. Bọn họ buôn bán hình thức thật ra cùng ban đầu Kim Nhật Ưu Tuyển rất tương tự. Chỉ là đem tu tiêu thuộc loại số liệu đề cử đổi thành rồi sử dụng thủy quân tại vùng này diễn đàn. Cùng với QQ Group truyền bá, đây là một cái không tệ ý nghĩ. So với xe điện ngầm miệng tuyên truyền, chi phí thấp hơn nhiều. Bất quá đây không phải là trọng yếu nhất. Ta người còn phát hiện một chuyện. Tencent người đã đang cùng tránh đưa vào hành đầu tư bỏ vốn đàm phán. Tencent quả nhiên trước, một bước tìm được tránh đưa. Đây cũng là để cho ta có chút kinh ngạc. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Cái này thì giải thích tại sao bọn họ không chịu tiếp nhận chúng ta thu mua hoặc là đầu tư. Internet gây dựng sự nghiệp. Thật ra phần lớn người mục tiêu cuối cùng đều không phải là vấn đỉnh ngành nghề cao nhất ngai vàng. Hậu thế một ít tin tức trắng trợn tuyên truyền riêng biệt Internet cự đầu người sáng lập không chịu. Khuất phục cuối cùng gây dựng sự nghiệp thành công cố sự. Nhưng những thứ này thật ra đều là ví dụ. Rất nhiều người gặp phải thất bại tựu khả năng buông tha. Nổi danh nhất chính là Tiểu Mã Ca. Nếu như không là đương thời không người coi tốt Tencent, sợ rằng hậu thế Internet ngành nghề thì sẽ là một cái khác câu chuyện. Mà Baidu cũng giống như vậy. Lý Ngạn Hồng cũng đã từng có đem Baidu bán cho Yahoo ý tưởng. Chỉ bất quá Yahoo cự tuyệt. Dù sao cũng là đã từng cự tuyệt thu mua Google cùng Facebook công ty lớn rồi. Coi thường Baidu cũng không kỳ quái. Mà tương đối nổi danh gây dựng sự nghiệp người tiếp nhận thu mua cũng nhiều. Như WeChat người sáng lập Trương Hiểu Long. Tại chính mình hỏa hồ hòm thư phát triển sau. Bị Tencent thu mua. Chính mình nghiệp vụ nhập vào rồi QQ hòm thư. Hắn cũng được Tencent hòm thư nghiệp vụ người phụ trách. Cũng thành công tại trong vòng 2 năm đánh bại võng dịch. Trở thành hòm thư ngành nghề bá chủ. Vì vậy, cho dù người sáng suốt biết rõ, vô luận là Mỹ Đoàn hoặc là Kim Nhật Ưu Tuyển, thu mua sau nhất định sẽ tóm thâu tránh đưa. nhưng không có nghĩa là khởi sáng bắt đầu người nhất định sẽ kiên trì nổi. Chung quy Internet trong lịch sử, bị cự đầu bức bách sau đó bán mình án lệ có rất nhiều. Như Facebook thu mua WhatsApp, Google thu mua dầu quản chờ một chút bán mình là thuộc về thân bất do kỷ. Tại cự đầu gậy to thêm củ cà rốt dưới tình huống không có lựa chọn, mà bây giờ Kim Nhật ưu tuyển cùng Mỹ đoàn mặc dù thế lớn. Nhưng nếu như có tension chống đỡ, như vậy chỉ cần tránh đưa người sáng lập có chút dã tâm. Tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Vương Tinh nói tiếp, tension có thể cũng không chỉ là tại tiếp xúc tránh đưa. Giống như điểm ta đi, số không tuyến, xanh đào võng tension đều không bỏ qua cho. Tension hẳn là muốn đối với mấy cái này có chút thành tích thức ăn ngoài bình đài tiến hành toàn diện đầu tư. Chu Tổng, ngươi cảm thấy tension hoa tinh lực nhiều như vậy, tới đầu tư thức ăn ngoài ngành nghề, là vì cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.